Dịch đỉnh, tác giả, Kinh Kha Thủ, thực hiện, Thư viện báo, chương 540, chương 281, tháng 3. Hạ, đế cung, hoàng thượng, năm ngoái hải quan tuổi hạng, đã thống kê cùng xác minh xuống tới, kế 370 vạn lượng. Trần Thanh đọc lấy sổ gấp, Vương Hoàng Nghị nghe lời này, cười, không tệ, có số tiền kia. Trên đại thể liền có thể thêm vào lỗ thủng. Thuế ruộng đâu? Ngoặc kép phẩy. Bởi vì hoàng thượng nhẹ phú mỏng thuế. Hiện tại thu đi lên là 120 vạn. Thuế ruộng mới 120 vạn. Nếu như đơn thu thuế ruộng, phong quân tử nhàn chỉ sợ ngay cả duy trì quân phí đều không đủ. Diêu Đồng nghe sợ run. Đúng lúc này, Vương Hoàng Nghị xoay mặt nhìn hắn. Hỏi. Tăng chúng mưu phản bản án đâu? Hiện tại xử lý thế nào? Hoàng thượng, thập tam ti sổ gấp đã đi lên. Trung chu 9,65 một người. Trên danh sách đều đã xa lưới. Còn có chút lẻ tẻ ngay tại truy tra. Diêu Đồng lấy lại tinh thần. Liền vội vàng khom người về lấy. Không sai biệt lắm. Truyền chỉ xuống dưới. Vụ án này liền ngừng. Không muốn vào một bước dính líu. Vương Hoàng Nghị nói, Diêu Đồng vội vàng ứng với, rõ, Vương Hoàng Nghị lại hỏi, mỏ đồng cùng nhưng tiền thế nào? Ngoặc kép phẩy, Hoàng thượng, Hoành Vũ tiền đồng cùng Hoành Vũ đồng bạc, đều đã hồng vào, đầu tiên xung làm quan viên cùng quân đội bổng lộc mà cấp cho. Bởi vậy có không ít đã chảy vào dân gian, tiếng vọng rất không tệ, vô luận tiền nguyên vẫn là đồng bạc. Đều chất lượng không tệ. Triệu Viễn Kinh liền vội vàng khom người về. Chất lượng không tệ. Khẳng định có lấy hóa đồng tư đúc. Tình huống thế nào? Có. Đương nhiên là có. Chẳng qua Tuấn Nghiêm hình phía dưới. Người nào không sợ. Phát hành 3 tháng. Bởi vì việc này. Đã có 300 người. Dựa theo Hoàng thượng ý chỉ. Đều gặp thời xử trí. Thần nghĩ lẻ tẻ hoặc là có. Nhưng quy mô là không có. Ba người này đều màu xanh nhân tài. Vương Hoàng Nghị nghe cười cười. Nói, quy mô vẫn là có. Chẳng qua chỉ cần khai thác mỏ cải tiến. Sản xuất chi phí thấp. Không giữ quy tắc được rồi. Ngừng lại một chút. Lại hỏi, Phù Tang cùng chúng ta mậu dịch hay chưa? Đột nhiên hỏi giới này. Ba người hai mặt nhìn nhau. Diêu Đồng cấp tốc suy tư một chút, nói, cùng Phù Tang mậu dịch hoàn toàn chính xác có, chẳng qua số lượng không lớn. Vương Hoàng Nghị cảm thấy hứng thú nói, trong Phù Tang quốc như thế nào? Ngoặc kép phẩy, Hoàng thượng, cái này chúng thần không rõ lắm, chẳng qua theo ghi chép, hiện tại Phù Tang quốc vương đã bị hạ thần mất quyền lực. Trinh Di đại tướng quân nắm giữ cả nước. Nhưng còn nói trung tướng lại giá không đại tướng quân. Diêu Đồng cẩn thận nghĩ đến. Mới điểm ấy, Vương Hoàng Nghị cũng không cảm thấy kỳ quái. Nhưng trong lòng như có điều suy nghĩ Nhật Bản quốc vương bị Mạc Phủ mất quyền lực. Mạc Phủ lại bị đại danh mất quyền lực. Đại danh lại bị võ sĩ mất quyền lực. Rất bình thường, cũng không rõ ràng là thời đại nào. Nếu như đại danh cát cư đã thể hiện ra ngoài. Vậy liền lại có lợi cực kỳ. Vương Hoàng Nghị cũng không có xuất binh chiếm lĩnh ý tứ. Chỉ ít trong khoảng thời gian ngắn. Hắn cần là mậu dịch, là kim ngân đồng. Trung Nguyên đại lục từ trước đến nay thiếu khuyết kim ngân đồng. Mà Nhật Bản lại không giống. Từ trước đến nay có hàng loạt kim ngân đồng. Không thông qua mậu dịch hút khô mới là lạ. Chẳng qua việc này không vội. Vương Hoàng Nghị thuận miệng phân phó, khiến quan lại phái người sờ sờ Phù Tang quốc tình huống. Trở về bẩm báo tại trẫm, phẩy, các ngươi đều có, trẫm không thể không thưởng. Vương Hoàng Nghị giọng nói bình tĩnh, nói, Trần Thanh, Diêu Đồng, thần tài, hai người đều, ba, quỳ xuống tử, các ngươi đều tấn chính thất phẩm tuyên đức lang. Ngày mai liền đi lại bộ, để lại bộ cho các ngươi bổ sung làm huyện lệnh. Các ngươi đều có tài năng người, nhưng không thể không trải qua địa phương quản lý cùng khảo hạch. Các ngươi đi trong huyện hào hào học tập cùng làm việc. Chấm đối với các ngươi có kỳ vọng. Hai người nghe xong đều ông một tiếng, thoát ly bí văn các cái này trung tâm, để cho hai người trong lòng đều phi thường thất vọng. Chẳng qua đành phải đều lễ bái tạ hoàng thượng. Trông thấy hai người lễ bái xuống dưới, Vương Hoàng Nghị còn nói: Triệu Viễn Kinh, chấm mặc cho ngươi là bát phẩm thừa sự lang, ở chỗ này liền hảo hảo làm. Triệu Viễn Kinh vừa mừng vừa sợ, lễ bái nói: Tạ hoàng thượng, định thất thần. Triệu Viễn Kinh bẩm báo nói: Hoàng thượng, lần này tú nữ đã tuyển chọn tới. Thái hậu truyền lời: Hoàng thượng nếu là không có chuyện, còn xin hoàng thượng hồi cung. 3 tháng qua, hàn ý cuối cùng đi, xuân về hoa nở, đại thành căn cơ càng phát ra vững chắc. Lần này tuyển tú, không ít thế gia đều nguyện ý tuyển ra thích hợp thiếu nữ vào cung. Liên biết, Vương Hoàng Nghị nhưng không có để ý, phất phất tay. Lúc này, hoàng cung ngự hoa viên mấy đạo hành lang, cẩm thạch cột khúc chiết nối thẳng. Lúc này hồ nước hai bên bờ, một loạt liễu rủ đã tái rồi, dọc theo sông bày biện bàn đá ghế trúc, thanh phong lướt qua, cành liễu mảnh lượn quanh, nơi này một mảnh hoan thanh tiếu ngữ. Nguyên là Thái hậu trông thấy xuân quang minh mị, tâm tình thật tốt, mang theo cung nhân đến ngự hoa viên thưởng lấy xuân hoa. Làm bạn tại Thái hậu có Hoàng hậu Tống Tâm Du, Quý phi Triệu Uyển, Cẩn phi Tố Nhi, càng có mấy dọa, gần nhất 1-2 năm mới vào cung tài tử cùng quý nhân. Trong đó cũng có Tạ Lục Nhị, các nàng đều được tin tức, tại ngự hoa viên góp thú, còn có tân tiến thiếu nữ, thậm chí có thể nói là La Phỉ, chỉ thấy các nàng đều niên kỷ tại 15-16 tuổi ở giữa. Từng cái đôi mắt sáng kết răng, thướt tha hẹn hẹn. Lúc này đông đảo nữ nhân tụ tập, hoặc vũ mị, hoặc hồn nhiên, hoặc xinh đẹp, thiên hình vạn trạng, thật có điểm tiên nữ lâm phàm phong vận. Tuy nói hoàng đế tại nữ sắc bên trên cũng không tính rất để bụng. Vì cân bằng, mấy năm qua này, cung nội đã tuyển 3 nhóm tú nữ, những thiếu nữ lớn tuổi nhất chẳng qua 10, nhỏ tuổi nhất liền 14-15 tuổi, đều có màu sắc. Chẳng qua có thể được hoàng đế yêu thích, ít càng thêm ít, mắt thấy một sau nhị phi vinh sủng không ngừng, lại Tạ Lục Nhị có công chúa, những thiếu nữ đều trong lòng chờ mong. Thái hậu làm người khoan hậu, trông thấy tại nơi khác vô kế khả thi, rất nhiều người liền đi lấy lòng thái hậu, tiến tới tiếp cận hoàng đế, có không ít người bồi tiếp thái hậu nói chuyện giải trí. Ngồi hoàng hậu, Quý phi, Cẩn phi thỉnh thoảng cũng biết nói lên vài câu lời nịnh nọt góp thú. Nhất thời rất náo nhiệt. Chỉ có điều, những nữ nhân này vẫn là đem Thái hậu nhìn quá mức đơn giản. Thái hậu tuổi trẻ thủ tiết, lại dẫn con trai độc nhất qua một đoạn bần hàn sinh hoạt. Nhưng vẫn là đại tộc xuất thân. Những năm này qua phú quý sinh hoạt, trong nội trạch phân tranh. Thái hậu trong lòng gương sáng đồng dạng, trong hoàng cung, mặc dù tùy theo hoàng hậu đến trưởng quản lấy cung vụ, nhưng thái hậu nhãn tuyến thân tín cũng không phải không có. Chỉ có điều thái hậu cũng không tham quyền, nhi tử lại cực hiếu thuận, mới lộ ra khoan hậu, ánh mắt Tống Tâm Du đảo qua những mới vào cung thiếu nữ. Nụ cười không thay đổi. Xanh nhạt ngón tay ngọc nhẹ nhàng nhặt lên ngọn đóng tế phẩm cửa vào. Nàng là hậu cung chi chủ những hậu phi chuyện, nàng tất nhiên là muốn làm đến tâm lý nắm chắc. Quý phi cùng Cẩn phi một tính tình dịu dàng, một cân tính tình thanh lãnh, đều không tham quyền, lại không có ngoại thích nữ nhân. Mấy năm xuống tới, nàng đối với hai người này tất nhiên là yên tâm. Nhưng cái khác người, có chút thiếu nữ thực sự quá ngây thơ rồi, muốn tìm chút cơ hội gõ các nàng mới thành. Thái hậu nương nương, hoàng hậu nương nương gần xuống để tiểu thần tới truyền lời. nói hôm nay chính vụ bận rộn, tạm không thể tới bồi nương nương ngắm hoa. Tại lúc này, một phục thị nội thị bước nhanh đi tới bẩm báo nói. Nghe nói như thế, vốn đang mong mỏi cùng trông mong nữ nhân, đều trên mặt vẻ mất mát. Lúc đầu các nàng chính là ý không ở trong lời. Đã sớm nghe nói mỗi lần Thái hậu ngắm hoa, bệ hạ sẽ tới tương bồi. Hôm nay các nàng cố ý ăn mặc một phen tới, lại ngay cả người đều không gặp được. Thái hậu phảng phất cũng không nhìn thấy các nàng biểu lộ. Vui tươi hớn hở nói, chính vụ quan trọng, chính vụ quan trọng, ai ra cũng chỉ là tùy tiện nhìn xem chỗ nào cần hoàng đế cố ý tới. Ngươi trở về lời nói, để hoàng đế hào hào làm việc, chớ cần quải niệm ai ra. Ai ra ở chỗ này có những người này bồi. Rất tốt, ngoặc kép phẩy. Vâng, nội thị đồng ý lui ra. Thái hậu mang nụ cười tại trong ngự hoa viên ngắm hoa. Chẳng qua phim ý, lại đối hoàng hậu nói. Hoàng hậu trong cung chuyện, chắc hẳn ngươi so ai ra rõ ràng hơn. Lúc đầu trong cung coi như thanh nhàn người càng nhiều. Nhàn sự cũng nhiều, ngươi thân là hoàng hậu. Trưởng quản lấy hậu cung lớn nhỏ công việc có một số việc không được thư giãn. Phải, Thái hậu nói đúng lắm. Tống Tâm Du vội vàng đứng người lên, nói, Thái hậu ngồi ở chỗ đó, nhìn thoáng qua, biết con dâu này minh bạch chính mình ý tứ. Chút này gật đầu, sau đó lời nói xoay chuyển, lại trò chuyện lên chuyện khác. Hậu cung cuồn cuộn sóng ngầm, cung vụ xử lý việc này. Tất nhiên là sẽ không có người đi báo cho hoàng đế. Lúc này Vương Hoàng Nghị cũng có mình phải bận rộn chuyện. Đồng dạng hoàn mỹ đi để ý tới việc này. Ngay tại bên ngoài cung nghe phía dưới quan viên hồi bẩm ân khoa một chuyện. Bài trừ gạt bỏ lui tấu chuyện quan viên. Vương Hoàng Nghị ngồi tại phía sau thư án. Liếc nhìn lần này tham gia ân khoa học sinh danh sách. Cất đặt tại bàn bên trên danh sách. Thật dày một bản, để Vương Hoàng Nghị cảm thấy vui mừng. Hắn nhớ kỹ lần thứ nhất tổ chức khoa cử, tham gia học sinh so trong lòng hắn chỗ trông mong nhân số ít quá nhiều. Cùng nói là diện tích lớn nhỏ, không bằng nói rất nhiều người còn đang quan sát. Năm ngoái Bình Định Hai Châu, Trung Nguyên ngay tại trong tay, tự đại không giống, khoa cử dần dần bị tiếp nhận. Vô luận thế gia vẫn là hàn môn xuất thân học sinh. Tham gia lần này ân khoa người, so mấy lần trước nhiều hơn rất nhiều. Đây chính là triều đình vững chắc biểu tượng. Việc này không cần nóng vội, chẳng qua trước mắt xem ra, toàn bộ cương thổ bên trong người đều bị xưng đế sau trận đầu ân khoa hấp dẫn chú ý. Ni chính Vương Hoàng Nghị sở liệu, ân khoa tại thiên hạ người xem ra xa so với sẽ án quan trọng hơn. Chẳng qua ở chỗ này đã có một chút manh mối. Một chút đương chức quan viên cùng thế gia đều chú ý đến những học sinh này, mà học sinh cũng cần có hậu trường. Bởi vậy xuất giá, hội yến, hội học thuật, tầng tầng lớp lớp, có chút có thể dễ dàng tha thứ, có chút lại không thể dễ dàng tha thứ. Trên địa cầu, thanh triều nhập quan liền phát sinh gian lận. Thuận Trị 14 năm tuần tự phát sinh 3 lần khoa trường gian lận án, phân biệt là Đinh Trăm Thuận Thiên Thi Hương án, Đinh Trăm Giang Nam Thi Hương án, Đinh Trăm Hà Nam Thi Hương án. Giám khảo 18 người toàn bộ chỗ giảo hình. Chẳng qua đừng ở chỗ này lặp lại. Nghĩ tới đây, Vương Hoàng Nghị lộ ra lãnh ý. Hải quan Tống Phủ Tống Hàm trong biệt viện tiến đến Kim Lăng, đi ngang qua nơi đây, Tống Hằng đang cùng huynh trưởng thương lượng khoa cử. Đại huynh, ân khoa, những nhà khác đều phản ứng gì? Tống gia tuy là hậu tộc, đồng dạng chú ý việc này. Tống Hàm trong tay có một vài gia tộc tình báo, trông thấy nhị đệ hỏi, cũng không giấu giếm, mấy nhà trước mắt đều không có cái gì đại động tác, chỉ vụng trộm động tác không ngừng. Bất quá bây giờ đều còn tại bình thường trong phạm vi. Đại huynh, bọn họ mánh khóe, há có thể giấu giếm ở ly hả? bệ hạ không đi động đến bọn hắn, chẳng qua không muốn đi để ý tới thôi. Tống Hằng cười lạnh nói, đối với vị hoàng đế này, bọn họ sớm đã rất hiểu được. Tống Hàm nói, bệ hạ vừa đăng cơ, mặc dù thực lực quốc gia đã ổn, Bắc có người Hồ uy hiếp, tuy thì chuẩn bị chiến tranh, hiện tại lại có oanh động thiên hạ sẽ án, lại nháo xảy ra chuyện gì đến, đương nhiên sẽ không là bệ hạ muốn gặp, cho dù có một chút gian lận, chỉ cần các nhà hòa thuận những học sinh này không nên nháo quá mức, Ly Hạ cũng sẽ không ở lúc này giáng tội xuống tới. Nhưng trước mắt sẽ không, không có nghĩa là sau đó không đi tính sổ sách. ...... kép phẩy. Theo đại huynh ý tứ, Tống gia không lẫn vào chuyện này. Tống Hằng hỏi, Tống Hàm lắc đầu, không, Tống gia quá cô cũng không phải việc thiện. Nắm chắc phân tắc, xử sự điệu thấp mà không để cho người chú ý mới là tốt nhất. Tống gia chỉ cần đối với có chút có hy vọng học sinh, ôm lấy nhất định thiện ý, chuyện khác cũng không cần đi làm. Đại huynh nói đúng lắm, tiểu đệ minh bạch. Tống Hằng lập tức lĩnh hội huynh trưởng ý tứ. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.